Chương 999, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 3. Đế Minh Quyết bỗng nhiên mở mắt ra, thân hình thoát một cái đã đến Thường Lao trước mặt, nói thần sắc của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, ra miệng thanh âm QNZ bình tĩnh không lay động. Nhưng chỉ nhìn hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm, cùng trên mu bàn tay bạo khởi gân xanh, liền biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này có bao nhiêu kích động. Thường Lao hít sâu một hơi, mới ngửa đầu nói, Thiên Quang Khư, là tu chân đại lục Thiên Quang Khư. Thiên Quang Khư Đế Minh Quyết nào nào. Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, dưỡng hồn ngoài phòng đột nhiên xông vào tới một người, quân thượng, kia Thiên Quang Khư là U Minh vực địa bàn, thân phận ngài tôn quý có thể nào làm một cái nữ tử độc thân trở lại hiểm Thường Lao, ngài là già quá lẩm cẩm rồi sao, người tiến vào là tinh lang. Hắn lúc này thậm chí đã không lo được che giấu mình đối quân Mộ Nhan chán ghét. Cả người như một đầu bị động lãnh địa dã thú, lộ ra dữ tợn hung lệ chi sắc. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền đối mặt Đế Minh Quyết lạnh lẽo băng hàn đôi mắt. Tinh lang toàn thân một cái giật mình, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Quân thượng, thuộc hạ nói năng vô lễ, cầu ngài thứ tội. Nhưng thuộc hạ chỉ là lo lắng an nguy của ngài, kia Thiên Quang Khư, ngài thật đi không được a, ngài chỉ cần đi vào. U Minh vực nhân tất nhiên có thể cảm ứng được thần hồn của ngài ba động, nếu là bọn họ tại kia Thiên Quang Khư bên trong rào sát ngài nghĩ đến đây dạng hậu quả, tinh lang đỏ ngầu cả mắt. Hắn một lần nữa, hận không thể đem mỗi lần kia loạn quân thượng tâm thần, còn để quân thượng thụ thương, để quân thượng đặt mình vào nguy hiểm nữ nhân chém thành muôn mảnh. Thường Lao lại là ho nhẹ một tiếng nói, thuộc hạ đương nhiên biết Thiên Quang Khư là U Minh vực địa bàn, cho nên ngay từ đầu căn bản không dám nhắc tới ra dạng này tưởng tượng. Nhưng bây giờ, tình huống lại là có chỗ khác biệt. Thường Lao ngẩng đầu, một mặt kích động lại khó có thể tin nói, quân thượng ngài cũng biết, kia Thiên Quang Khư nguyên bản cũng không phải là U Minh vực tất cả, tại thuộc về U Minh vực trước kia, nó xa so với bây giờ càng cường đại, nối liền càng nhiều nhân quả thời không. Nếu là trước kia, quân thượng thần hồn của ngài chỉ cần thoáng tiếp xúc đến Thiên Quang Khư, tất nhiên sẽ để cho U Minh vực nhân phát hiện. Nhưng lại tại vừa mới, thuộc hạ phát hiện kia tu chân đại lục Thiên Quang Khư, xuất hiện một chút dị biến, có hai đạo nhân quả thời không được mở ra. Quân thượng ngài mặc dù không thể lấy bản tôn nguyên thần tiến vào, nhưng chỉ cần thuộc hạ nghĩ biện pháp cho ngài ngụy trang một chút, lại thông qua kia hai đạo U Minh vực không cách nào trưởng khống nhân quả thời không, tất nhiên có thể an toàn vừa đi vừa về. Tu chân đại lục người đều sẽ tiến vào Thiên Quang Khư, kia là người người đều biết sự tình. Nếu là quân thượng tiến Thiên Quang Khư, còn sợ không gặp được quân tiểu thư sao? Ngô, tiến vào làm U Minh vực địa bàn Thiên Quang Khư, đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng so quân thượng không quan tâm, không đợi thương thế tốt toàn, liền nhất định phải ra dưỡng hồn phòng tốt ra hung chi, cực vực cùng U Minh vực đã bình an vô sự mấy trăm năm. Thường Lao cũng không tin tưởng, coi như bọn hắn thật phát hiện quân thượng, có phải là có lá gan tổn thương quân thượng, đến mức bước lên hai vực tranh chấp. Tinh lang còn cần đang nói cái gì? Đế Minh Quyết cũng đã đánh nhịp, lập tức thay bổn quân chuẩn bị ngọc thược. Hắn lập tức liền có thể nhìn thấy Nhan Nhan Đế Minh Quyết tay có chút nắm chặt, màu băng lam trong hai con ngươi sáng lên hào quang sáng chói. Tinh lang cắn răng, cuối cùng đành phải oán hận lui ra ngoài. Thường Lao cười tủm tỉm nói, quân thượng yên tâm, coi như ngài bản tôn nguyên thần không thể tiến vào Thiên Quang Khư, thuộc hạ QNZ cam đoan không có tổn hại ngươi thiên thần phong thái dung nhan, cam đoan để quân tiểu thư vừa thấy được ngài, lại lần nữa bị ngài mê đảo. Thấu chương xong.